Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2043, Tiểu Cửu Châu kết giới. Tiến lên, trẫm có lời muốn nói với ngươi. Thánh Hoàng mở miệng nói, âm thanh hơi có chút suy yếu. Vi thần tuân chỉ, Vương Sung trong lòng run rẩy một cái, đi lên phía trước, không sai. Thánh Hoàng đột nhiên quan sát một phen Vương Sung, cười nói, không hổ là trẫm chọn lựa đại tướng quân, đại đường chiến thần. Nhưng mà Vương Sung nhìn trước mắt Thánh Hoàng, nhưng nửa điểm đều không cười nổi. Đến gần nhìn, chỉ thấy Thánh Hoàng trên đầu nhiều một chút hoa trắng, vẻ mặt cũng tiều tụy rất nhiều. Tuy rằng như cũ uy nghiêm, nhưng cũng mơ hồ hiển lộ ra một tia suy yếu. Vương Sung trong lòng căng thẳng, hắn cũng không nghĩ tới Thánh Hoàng đã suy yếu đến rồi mức độ này. Bệ hạ, Vương Sung mở miệng nói, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng mà vừa mới mở miệng, liền thấy Thánh Hoàng bàn tay vừa nhấc, cắt đứt, chấm thời gian đã không nhiều lắm. Thánh Hoàng một cái tay đỡ Long ỷ, ở Vương Sung vị này tâm phúc trọng thần trước mặt, không tiếp tục ẩn giấu. Cái kia trương đã từng quát tháo phong vân, lệnh toàn bộ lục địa thế giới bị run rẩy trên khuôn mặt, hiển lộ ra một tia thật sâu uể oải. Vương Sung, ngươi hẳn phải biết, chấm tại sao vào lúc này cho đòi ngươi vào cung. Bệ hạ, ngươi không có việc gì. Vương Sung tiếng lòng run lên, trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến rồi miệng một bên nhưng chỉ còn sót lại câu này. Ngươi không dùng khuyên chấm, chấm tình huống tự mình biết. Thánh Hoàng cười khoát tay áo một cái. Vương Sung, ngươi là chấm nhìn chúng người, ngươi làm tất cả, chấm đều thấy ở trong mắt, ngươi không có để chấm thất vọng. Bệ hạ, lẽ nào, tự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Vương Sung trong lòng bi thương, mở miệng nói, hắn đều là không tin tưởng sự tình sẽ đi đến một bước này, mặc dù có vận mệnh chi thạch nhắc nhở, Vương Sung cũng trước sau tin tưởng tổng sẽ có những phương pháp khác, không có tác dụng. Thánh Hoàng lắc lắc đầu, liếc nhất nhãn Vương Sung, trong mắt một mảnh vui mừng. Hắn cùng Vương gia tình nghĩa chung quy từ cửu công kéo dài đến Vương Sung vị này Vương gia ấu tử trên người. Nghĩ nghĩ, tự liền hắn đều cảm thấy được khó mà tin nổi. Hơn 10 năm trước, khi ta xung kích thần võ cảnh thất bại thời điểm, cũng đã minh bạch sẽ có này một ngày. Nhiều năm như vậy, chấm hầu như thử hết trong thiên hạ tất cả phương pháp, nhưng không có bất kỳ một loại có thể ngăn cản loại biến hóa này. Con đường võ đạo, đạo đạo gian nan, không tiến ắt lùi, mà thần võ cảnh càng là được ăn cả ngã về không. Tan xương nát thịt, không thành công thì thành nhân tử lộ, chấm, thất bại mà thôi. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, cũng chẳng có bao nhiêu nhụt chí. Phản đổ có bá giả hào hiệp cùng hờ hững, võ đạo một đường, từ xưa đến nay, thiên hạ trăm tỷ tỷ bách tính, vạn vạn võ giả, không có bất cứ người nào có thể đụng chạm lấy cái cảnh giới kia. Hắn có thể đủ xung kích cái cảnh giới kia, làm được vạn vạn người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đã đủ rồi, Vương Sung nhìn bên cạnh người ánh mắt bế nghễ, có như chòm sao nhật nguyệt Thánh Hoàng, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Bất luận bất cứ lúc nào, trước mắt vị này một tay đem đại đường đưa vào tột cùng người, mãi mãi cũng là trong lòng hắn người tôn kính nhất. Hắn thân ở đế thất, tính cách hào hiệp, mặc dù ở tử vong trước mặt, cũng vĩnh viễn như vậy siêu nhiên. Tựa hồ thế gian này không có gì có thể hám động được hắn, cũng không có cái gì có thể để hắn gãy lên rồng lông mày. Này là một vị liền tử vong đều không thể chinh phục thiên cổ minh quân. Vương Sung, còn nhớ được trong hậu điện chậm nói với ngươi lời nói kia sao? Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, vì thần vĩnh viễn không dám quên. Vương Sung trong lòng ngẩn ra, trầm giọng nói, Rất tốt, có ngươi câu nói này, chấm an tâm. Thánh Hoàng hơi gật gật đầu. Nhiều năm như vậy, chấm vẫn ở tìm một ở chấm ly khai phía sau. Có thể đời chấm bảo vệ đại đường người. Vương Sung, ngươi không có để chấm thất vọng. Thánh Hoàng thanh âm lần thứ hai ở đại điện bên trong vang lên. Trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Có ngươi ở, chấm rốt cục có thể an tâm. Bệ hạ yên tâm, bất cứ lúc nào, mặc dù trả giá tính mệnh, vi thần đều sẽ thề sống chết bảo vệ vùng đất này Sơn Hà. Vương Sung trầm giọng nói, âm thanh nói năng có khí phách. Thánh Hoàng mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia không ngoài dự liệu vẻ mặt. Là hắn biết, hắn cũng không có chọn lầm người. Vù, trong chớp mắt, Thánh Hoàng thân thể khẽ run, khóe miệng mơ hồ có một tia tơ máu tràn ra. Thế nhưng rất nhanh đã bị hắn nuốt xuống, mà Thánh Hoàng sắc mặt không thấy chút nào thương trắng, trái lại càng phát hồng nhuận. Bệ hạ, Vương Sung run lên trong lòng, lập tức hiểu cái gì, vì thần đến thay ngài chữa thương. Vương Sung thân hình hơi động, theo bản năng liền muốn tiến lên, nhưng rất nhanh đã bị Thánh Hoàng cắt đứt, chấm thời gian không nhiều. Lời kế tiếp, ngươi phải cẩn thận nghe rõ. Thánh Hoàng khoát tay áo một cái, vẻ mặt cũng thay đổi được trịnh trọng rất nhiều. Đại đường trong ngoài ca vũ cuộc đời, một mảnh an nhàn, nhưng mà lại như ngươi 16 tuổi thời gian kính hiến cho chấm sổ con một dạng. Trong bóng tối nhưng là nguy cơ trùng trùng, còn nhớ được cung triều đình thay đổi cái kia chút, hiệp trợ đại hoàng tử Lý Anh người mặc áo đen sao? Ngươi nhớ kỹ, đại đường tai nạn, không ở chỗ Đông Tây đột quyết, cũng không ở chỗ Ô Tư Tảng, Cao Câu Lệ, càng không ở chỗ phương Tây cái kia chút xa xôi đại thực người. Mà ở chỗ này chút xuất quỷ nhập thần, trăm ngàn năm qua ẩn giấu người mặc áo đen. Trí tuệ biểu ngươi có thừa, ở chỗ rất nhỏ thì lại thấy rõ nhập vi, tinh tế như phát. Nhưng võ công của ngươi nhưng xa xa không đủ. Có chấm ở tứ hải đập bình, những người mặc áo đen kia có trấn nhiếp, còn không dám quá mức càn rỡ. Nhưng chấm đi rồi, trong thiên hạ lại không người nào có thể ngăn được. Đến lúc đó, dù cho hoàng quyền đối với này chút người cũng như đồ chơi. Lấy thực lực của ngươi, tự vệ đều không đủ. Thánh Hoàng nói. Vương Sung trong lòng trầm trọng, cúi đầu xuống, Thánh Hoàng nói chính là sự thực, người mặc áo đen tổ chức thủ đoạn thông thiên, bên trong các loại cao thủ hàng đầu tầng tầng lớp lớp, dê hươu hổ tam tiên, thiên phủ thần quân, hoàng long chân quân, thái thủy, này chút người một cái so với một cái mạnh mẽ, người thế tục trong mắt cường giả tuyệt thế. Ở trong mắt bọn họ tựu như sâu kiến giống như vậy, nhỏ bé không ngớt. Đặc biệt là An Yết Lạc Sơn sau lưng Thái Thủy, càng là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố mức độ. Như không phải ngày đó Thánh Hoàng khí tức bạo phát, e sợ chính mình sớm đã chết ở trong tay của hắn. Chính như Thánh Hoàng từng nói, Thánh Hoàng ở thì lại kinh sư ở. Không có Thánh Hoàng, toàn bộ đại đường e sợ không người nào có thể chống lại được Thái Thủy hàng ngũ. Chấm có thể để lại cho ngươi đồ vật không nhiều lắm. Vật này là chấm đi phía sau, duy nhất có thể để lại cho ngươi. Thánh Hoàng thanh âm ầm ầm như lôi, ở đại điện bên trong vang vọng. Nói xong câu đó, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, Thánh Hoàng bỗng nhiên đứng lên thân đến, ngón tay của hắn ở hư không một điểm. Oanh, cứ việc hai người còn cách hơn 10 trượng cự ly, nhưng khi Thánh Hoàng này một chỉ điểm ra chớp mắt, trong hư không phảng phất một đạo sấm sét rơi xuống, ở đại điện bên trong nổ ra vô số gợn sóng, Vương Sung chỉ cảm thấy được hai bên khí lưu mãnh liệt. Sau một khắc, kinh thiên trong tiếng nổ, toàn bộ người cả người chấn động, nháy mắt cùng Thánh Hoàng tinh thần nối liền cùng một chỗ. Tiến vào một cái thế giới kỳ dị, Vương Sung còn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, Thế nhưng bốn phía xung quanh cái kia rộng lớn to lớn Thái Cực Điện, nhưng trong chớp mắt phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vương Dung cùng Thánh Hoàng đứng ở toàn bộ Hoàng Cung chỗ cao nhất. Cả tòa kinh sư tận vào mí mắt, vô số lâu vũ san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, một vòng lại một vòng xuất hiện ở phía dưới. Mà này chút nhà cửa xung quanh, Vương Dung liếc mắt liền thấy được kinh sư xung quanh, vuông vức, bốn lấp kín to lớn màu vàng ống tường thành. Đây là, Vương Dung hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất lấy loại này coi giác nhìn thấy toàn bộ kinh sư. Nhìn nhất nhãn trước mắt Thánh Hoàng, Vương Dung trong chớp mắt hiểu được, Thánh Hoàng là lấy chính mình vô thượng năng lực, từ hắn cảm giác. Đem toàn bộ kinh sư đầu bắn vào trong đầu của hắn. Vương Dung chính nghĩ hỏi do Thánh Hoàng nghĩ muốn tự xem là cái gì. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Vù, tự ở Vương Dung trong cảm giác, nguyên bản hùng vĩ rộng lớn kinh sư, trong chớp mắt đột nhiên biến đổi. To lớn kinh sư dưới nền đất, trong chớp mắt nhằng nhịt khắp nơi, hiện ra từng đường trận pháp huyền ảo. Này chút trận pháp huyền ảo cùng thành trì kết cấu lẫn nhau ngó sen hợp. Kinh sư bên trong từng cái thẳng tắp ngõ phố. Thành lầu, trong lúc vô tình đều cùng những trận pháp này lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Khác nào một vị bàn cờ to lớn giống như vậy, chôn sâu dưới nền đất, tạo thành một tòa to lớn hơn to lớn đại trận. Nhìn kỹ lại, khói đen lượn lờ, trong trận pháp. Mơ hồ hiện ra vô số huyền ảo phù văn, mà trận pháp nơi sâu xa, tất cả năng lượng thình lình toàn bộ đến từ Vương Dung dưới chân. Và cả tòa hoàng cung lòng đất cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp hòa làm một thể. Trận pháp cũng không có khởi động, tất cả năng lượng đều nằm ở ngủ đông trạng thái. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung vẫn như cũ có thể cảm giác được. Chỉnh tòa trong trận pháp ẩn chứa cái kia loại sôi trào mãnh liệt, giống như đại dương biển rộng, giống như khủng bố năng lượng. Tòa trận pháp này lợi dụng đến hoàng cung lòng đất cửu thiên đại địa tam hoàng trận pháp. Đó là trăm ngàn năm tích lũy sức mạnh, lại thêm trận pháp sức mạnh của bản thân. Cái kia cỗ năng lượng đã hoàn toàn vượt lên ở hầu như tất cả một mình võ giả bên trên. Dù cho Vương Dung ở tòa này thì kinh khủng đại trận trước mặt, một thân thực lực cũng nhất thời hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Nhỏ bé cực kỳ, nhưng mà sau một khắc, khi Vương Dung thấy ngọn nguồn trong hắc khí từng luồng như cự long năng lượng màu vàng óng, cảm thụ được năng lượng màu vàng óng bên trong cái kia loại quen thuộc khí tức. Vương Dung cả người chấn động, trong chớp mắt hiểu được, bệ hạ. Ngươi, Vương Dung nhìn trước mắt Thánh Hoàng, vẻ mặt chấn động, đột nhiên trợn to hai mắt, khi thấy kinh sư dưới nền đất cái kia tòa khổng lồ trận pháp. Vương Dung rốt cục minh bạch tại sao trong thời gian ngắn ngủi, Thánh Hoàng sẽ hiện ra được như vậy, uể oải, suy yếu như vậy, hắn dĩ nhiên đem một thân năng lượng khổng lồ, rót vào đến rồi kinh sư dưới nền đất. Để lại tòa này kinh khủng, trước nay chưa có, bảo vệ kinh sư khổng lồ trận pháp, ngươi thấy là tương liễu đại trận, ta đưa nó tiến vào hành một định cải biến, đã biến thành tiểu cửu châu kết giới. Ở trận pháp này trong phạm vi, một khi trận pháp khởi động, sở hữu thiên thần tổ chức người đều sẽ phải chịu bài xích, gợi ra trận pháp công kích, bất quá quan trọng nhất là... Ta đã đem hơi thở của nó cùng ngươi hòa làm một thể. Chỉ cần trời không xuất hiện, ở phạm vi này bên trong, dù cho là Thái Thủy, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thánh Hoàng thanh âm đột nhiên ở Vương Dung vang lên bên tai. Hắn phảng phất bạch ngọc giống như vậy, dần dần thông suốt ngón tay nhẹ nhàng một trọn, liền có một viên kim ngân nhị sắc. Phảng phất lông chim một loại dài nhỏ phù văn giấy rách mà ra. Phiêu đãng, từ từ sáp nhập vào Vương Dung thân thể. Vù, chỉ là một sát na. Vương Dung lập tức cảm giác được chính mình và cả tòa đại trận sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Tựa hồ chỉ cần mình đồng ý, liền có thể lấy khống chế cả tòa đại trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.